Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, nhị phẩm thượng. 2. Bây giờ Đại Ninh triều chủ lực chính đặt ở Tương Thành phương hướng ý đồ bình định, để cắt cứ bốn châu nơi Tương Vương tăng mạnh áp lực. Chỉ đáng thương cái kia Hà Lạc hai châu chi dân, ở Chập Long Mộng Huyễn chi pháp dưới áp chế, không chỉ đần độn tiếp thu triều đình phát hành đương thập đại tiền, bị triều đình thuế nặng bóc lột, còn đánh trong đáy lòng nhận định Kiến Nguyên đế vẫn như cũ là 20 năm trước cái kia chăm lo việc nước, trị quách an bang minh quân, cho tới Đại Ninh triều, cho tới công hầu quan lớn, cho tới bách tính thảo dân, tất cả đều đối với ruộng đồng khắp nơi người chết đói, thành vọng an ở ngoài vô số dân đói, coi như không có thấy. Bất quá điều này cũng dẫn đến lượng lớn không bị Mộng Huyễn chi pháp khống chế cao phẩm võ tu cùng trong quân trọng tướng chạy trốn ra Hà Lạc hai châu, ngược lại ném hiệu tại đại luật dưới cờ. Ở Đại Ninh cảnh nội, hầu như tất cả danh gia vọng tộc đều bị Chập Long làm cái này làm tức giận. Bọn họ tình nguyện tiếp thu đại luật triều Hà chính, cũng không muốn bị Chập Long Mộng Huyễn chi pháp bài bố, trở thành nó con rối hình người hàng ngũ. Theo thời gian trôi đi, liên quan tới Hà Lạc hai châu tình trạng gần đây đồn đại càng là truyền khắp toàn bộ thần châu Nam Bắc, tất cả 39 châu cương vực. Sở Hy Thanh Hoàng đạo bí pháp lực lượng tăng lên, cũng có liên quan với đó. Đối với Đại Ninh cùng Mộng Huyễn chi pháp sợ hãi, tương tự có thể trợ giúp Sở Hy Thanh ngưng tụ nhân tâm. Huống hồ hạnh phúc là đối với so với đến, ở trước mắt đại luật phía dưới, dân chúng tháng ngày tuy rằng cũng không ra sao, có thể so với Hà Lạc hai châu bên kia thảm hại lại tốt hơn quá nhiều. Theo Sở Hy Thanh, Đại Ninh triều đã không đáng lo lắng. Hắn chân chính đối thủ vẫn như cũ là ở mặt Bắc. Ngay khi hai tháng này bên trong, lục tục có đến từ chính trung thổ Cự Linh đại quân xuôi nam, số lượng đã đạt khoảng 370 vạn, đều là từ Cự Linh tứ đại thần sơn sai tới tinh binh. Cự Linh nhân khẩu tuy rằng ít, cá thể chiến lực lại là phi thường mạnh mẽ, đặc biệt là trung thổ những kia tộc duệ, chiến lực so với Dạ Lang tộc hoàng đình cấm vệ không kém bao nhiêu. Cái này 370 vạn Cự Linh đại quân, ở trên chiến trường đủ để bù đắp được nhân tộc 2000 vạn đại quân. Mặt Bắc lấy Nguyên Nghệ tộc cầm đầu Cự Linh chư tộc, cũng ở chỉnh binh chờ chiến, bọn họ đang kéo dài tổ chức các bộ Cự Linh, nắm huấn biên luyện, thậm chí thả ra đối với tất cả nô bộ dị tộc gông xiềng hạn chế, chỉ cầu trình độ lớn nhất tăng cường quân lực. Bọn họ không chỉ ngày tiếp nối đêm chế tạo các loại binh khí, còn ở Thiết Bích Sơn mạch lấy bắc xuôi theo biên cảnh trắng trợn xây dựng các loại thành trì quân bảo, lũy cao hào sâu, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Những thứ này Cự Linh hiển nhiên đã nhận ra được đại luật triều Bắc phạt kế hoạch, chính đang toàn lực ứng đối. Sở Hy Thanh nhìn thấy những thứ này bắt nguồn tại mặt Bắc tin tức sau khi, lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Tuy rằng chiến tranh còn chưa bạo phát, nhưng mà lâm chiến trước song phương tụ tập lực lượng, lại đủ khiến các loại chiến tranh tương quan thiên quy lực lượng tăng lên trên diện rộng. Sở Hy Thanh không khỏi ngẩng đầu nhìn trời, nhìn về phía cái kia La Hầu Tinh. Ở cái kia chàng lan đến phàm thần hai giới đại chiến đến trước, hắn có thể vì Táng Thiên làm cũng chỉ có những thứ này, hy vọng có thể giúp được việc khó khăn. Bất quá ở những tin tình báo này ở trong, Nguyên Nghệ tộc chính đang tại trắng trợn cùng Thiết Bích Sơn mạch phụ cận Cao Sơn bộ tộc thông hôn. Thông ra là chuyện gì xảy ra? Cái này rất kỳ quái. Nguyên Nghệ tộc đúng là hỗn tạp lượng lớn nhân tộc huyết mạch Cự Linh tộc duệ, đặc biệt là bắt nguồn tại Lê Tham Cửu Lê Cao Sơn bộ. Hai người bọn họ người chiều cao chênh lệch không lớn. Nguyên Nghệ tộc chiều cao cao nhất bất quá 2 trượng, thấp cũng chỉ có 1 trượng 2 thước. Vì lẽ đó cái này hai tộc trong lúc đó thường thường thông hôn. Bất quá năm rồi cũng không có như bây giờ đại quy mô thông hôn thông ra chuyện phát sinh. Ngoài ra Nguyên Nghệ tộc còn ở mọi phương diện dành cho Cao Sơn bộ ưu đãi, hầu như đem coi là cùng tộc, địa vị cao hơn hắn nhiều đám người phía dưới các loại dị tộc nô bộ. Sở Hy Thanh không khỏi nhíu nhíu mày, trong lòng hơi có chút căm tức. Hắn đối với Thiết Bích Sơn mạch phụ cận cái kia khoảng 2000 vạn cửu lê cao sơn bộ là mang nhiều kỳ vọng. Cao sơn bộ tố chất thân thể có 102 cả nhân tộc. Chỉ cần cho bọn họ phân phối tốt tinh xảo chiến giáp binh khí, cung cấp hài lòng bí dược, những thứ này cao sơn bộ tộc nhân cơ bản đều có thể lên cấp đến khoảng ngũ phẩm. Có thể lấy ở trên chiến trường cùng cự linh đối kháng chính diện. Không chỉ lực lượng không rơi xuống hạ phong, tốc độ phản ứng còn càng hơn một bậc. Mà bây giờ, Sở Hy Thanh dự định cái này tuyệt hảo binh nguyên nhưng có bị nguyên nghệ tộc lôi đi khuynh hướng. Để cho hắn há có thể không não. Bất quá trước mắt hắn có thể sử dụng thủ đoạn cũng rất có hạn. Chỉ có thể khiến Tam Nha Đô chỉ huy sứ Lục Trầm cùng chấp trưởng Thiên Nha kế tiễn tiễn. Còn có chấp trưởng Đại Nội Thính Thiên Giám Lưu Nhược Hy. Nhiều phái người đi phương Bắc cùng những kia cao sơn bộ tộc tộc chủ các tộc lão nhiều liên hệ liên. Hệ cảm tình, này tốt xấu là hắn cùng tộc, không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ tương lai một ngày nào đó, muốn ở trên chiến trường đối với mình những thứ này cùng tộc xuất đao. Bất quá ở đây ở ngoài, mặt Bắc còn có cái tin tức tốt. Nửa tháng trước cũng đã bí mật lên phía Bắc Trung thổ lục loạn ly. Đã ở 3 ngày trước hoàn thành lên cấp, thành công lên cấp nhị phẩm, lúc này chính ở đường về ở trong. Bất quá đón lấy bọn họ hai người hẳn là không gặp được. Lục loạn ly đi chính là đường biển, từ Vô Trung Dương nhiễu đường trở về Thần Châu. Đón lấy nàng còn có thể ở Vân Hải Tiên Cung dừng lại một trận. Nhị phẩm tu vị lục loạn ly, đã có tư cách hoàn toàn nắm giữ tòa này Vân Hải Tiên Cung. Nàng không dự định lại bảo lưu tòa này tiên cung, chuẩn bị hoa chút thời gian đem tiên cung đồ vật bên trong. Còn có thần ngao tán nhân toàn thân di chuyển đến Tần Hoài Thành. Do đó để Vân Hải Tiên Cung 36 cụ Vân Hải kiếm khôi. Tất cả đều bỏ ra đến, trở thành sức chiến đấu của nàng hòn đá tảng. Thêm vào lục loạn ly trong tay 24 cụ, còn có thần ngao tán nhân đến tiếp sau chế tạo 4 cụ. Cái này Vân Hải kiếm khôi số lượng đem cao tới 64 cụ. Chúng nó bố trí Vân Hải kiếm trận, uy lực cực kỳ có thể xem thấy. Phối hợp lục loạn ly cường đại pháp thuật, ít nhất gần thần phía dưới. Hiếm có đối thủ, liền đang bế quan kết thúc sau khi ngày thứ hai. Sở Hy Thanh ý nghĩa tượng trưng tổ chức một lần lên triều. Tiếp nhận rồi một lần quần thần làm lễ, liền lại độc thân lên phía Bắc. Một thân một mình lên phía Bắc Hàn Châu, mà ở sau 3 ngày, Sở Hy Thanh ở Hàn Châu mặt Bắc tìm được chính mình nhị phẩm thượng bí dược chủ tài. Đó là một con mở ra tam khiếu, lẩn trốn đến Hàn Châu phụ cận hoạt động nhất phẩm thuần huyết hỗn độn thú. Vô tướng công nhị phẩm thượng bí dược chủ tài đồng dạng có rất nhiều loại. Nhưng mà ở đông đảo vị thuốc chính ở trong, thuần huyết, hỗn độn không thể nghi ngờ là trong đó tối thượng thượng lựa chọn. Sở Hy Thanh dùng này con hỗn độn thú trái tim tinh huyết phối chi bí dược. Dễ như trở bàn tay liền đột phá tới nhị phẩm thượng. Toàn bộ quá trình không có gì đáng nói. Không kinh không hiểm, tuy rằng đột phá thời khắc, có mấy chục đạo cường đại thần linh tầm mắt nhìn xuyên 9 tầng vân tiêu. Rơi vào trên người hắn. Bất quá nhưng không có bất kỳ thần linh hiện thân can thiệp. Cũng không có bất kỳ phàm giới thế lực thử nghiệm ngăn cản. Trước đây Sở Hy Thanh lên cấp công thể thời điểm, mặt sau đều đi theo một đoàn cao thủ giám thị bám đuôi. Lần này lại chỉ có rất ít mấy người khoảng cách xa quan sát. Ở lên cấp sau khi, Sở Hy Thanh liền vạn phần mong đợi mở ra chính mình võ đạo bảo khố. Bắt đầu rồi thiên nguyên điểm liền soát. Thu hoạch lần này cũng rất không nhỏ, lại xa không như lần trước. Nắm phong ngự điện chi thủ cấp thứ 22, cần 15 cái thiên nguyên điểm hối đoái. Nắm phong ngự điện chi thủ cấp thứ 23, cần 45 cái thiên nguyên điểm hối đoái. Nắm phong ngự điện chi thủ cấp thứ 24, cần 135 cái thiên nguyên điểm hối đoái. Nắm phong ngự điện chi thủ cũng là đỉnh cấp huyết mạch lực lượng. Ở cấp 24 cũng giác tỉnh một cái năng lực. Đây là một cái cố định năng lực, tại mọi thời khắc phát huy tác dụng, không chỉ có thể tăng lên trên diện rộng Sở Hy Thanh đao nhanh, còn có thể tăng cường tiên phong lôi thể sử dụng số lần. Nắm phong ngự điện chi thủ cấp 24 sau khi hắn ở không sử dụng thần lực lại thúc tình huống xuống. Một cái hô hấp trong lúc đó mở hơn 2 vạn đạo không hề áp lực. Sau đó còn có thần thương cấp 22. Cần 15 cái thiên nguyên điểm hối đoái. Thần thương cấp thứ 23. Cần 45 cái thiên nguyên điểm hối đoái. Thần thương cấp thứ 24. Cần 135 cái thiên nguyên điểm hối đoái. Thần thương cấp 24 năng lực. Chính là thần thương huyết diễm. Chính là nghịch thần chi hỏa yếu hóa bản. Không chỉ có thể lấy hồi tố, nghịch truyền, phân giải thần lực, còn có thể cường hóa thí thần huyết cương uy lực. Sở Hy Thanh còn đổi đến thần dương cấp thứ 25. Cần 10.635 cái thiên nguyên điểm hối đoái. Thần dương cấp thứ 26. Cần 31.905 cái thiên nguyên điểm hối đoái. Cấp 26, thần dương, huyết mạch vừa mới lên cấp. Sở Hy Thanh liền cảm ứng được trong đầu của chính mình, thái âm thần nguyên. Chảy ra càng nhiều thái âm nguyên lực. Sở Hy Thanh thấy buồn cười. Vấn Tố Y quả nhiên vẫn luôn ở khắc chế. Kiềm chế sức mạnh của nàng. Sở Hy Thanh, thần dương, lực lượng. Cùng Vấn Tố Y, thần âm, căn bản liền không cách nào xứng đôi. Hắn như có thể hãy mau đem thần dương, cấp độ tăng lên. Đối với Vấn Tố Y hẳn là rất có ích lợi. Mà lúc này hắn nhân vật bảng cũng phát sinh biến hóa. Nhân vật, Sở Hy Thanh danh vọng, nhị phẩm thượng, táng thiên, siêu phẩm, táng thiên, võ đạo, thần ý xúc tử đao, tầng 25, vô tướng chu thiên đao, tầng 26, thần ý như tâm đao, tầng 25, hỗn độn thiên đao, tầng 23, thần hành vô tướng, tầng 26, vạn kiếp thần chu chỉ. Tầng 26, Ngọa Tiết Thần Đao. Tầng 29, Cửu Luân Thần Ấn. Tầng 21, Cửu Luân Ngự Kiếm Chân Quyết. Tầng 22, Phong, Võ Ý, Nhai Tý Chân Ý. Tầng 29, Chu Thiên Chân Ý. Tầng 28, Như Ý Chân Ý. 27 Trọng, Hỗn Độn Chân Ý. Tầng 25, Kim Cương Chân Ý. Tầng 25, Vĩnh Hằng Chân Ý. Tầng 25, Bất Diệt Chân Ý. Tầng 22, Trảm Thiên Chân Ý. Tầng 22, Trụ Thiên Chân Ý. Tầng 22, Tiệt Thiên Chân Ý. Tầng 22, Nghĩ Thiên Chân Ý. Tầng 22, Hàn Thiên Chân Ý. Tầng 22, Phong Thiên Chân Ý. Tầng 22, Cấm Thiên Chân Ý. Tầng 22, Đống Thiên Chân Ý. Tầng 22, Thống Thiên Chân Ý. Tầng 22, Nhiếp Thiên Chân Ý. Tầng 22, Nguyên Công, Hỗn Độn Vạn Tượng Công. Tầng 18, Nhị Phẩm Thượng, Cửu Chuyển Chiến Thần Quyết. Tầng 19, Thiên Nguyên Điểm, 6.201.933 ước nguyện thạch, 1.320 thiên phú, Hỗn Độn Chân Nguyên, cấp 15, Táng Thiên Thần Huyết Dị, cấp 25, Vạn Cổ Thiên Thu Chi Huyết, 28 giai, Nguyên Thần, cấp 25, Thần Dương, cấp 26, Thái Thượng Thông Thần, cấp 26, Nhai Tý, cấp 24, Thần Thương, cấp 24, Quang Âm Thuấn Ảnh Chi Thân, cấp 24, Nắm Phong Ngự Điện Chi Thủ, cấp 24, Trạng Thái, Lục Âm Hoàn Hồn Chú, Cộng Sinh, Cửu Giai, Lê Tham Chiến Ấn, cực, Thái Sơ Thần Vận, cực, Huyết Tùng Thần Hạch, Thần Tâm, Bát Giai, Câu Trần, Phá Lỗ Lệnh Sao Thiên Chấn Địa Hãi, Như Ý Thần Chú Tuổi Thọ, 52.014 ngày. Sở Hy Thanh chỉ là liếc mắt nhìn, liền rời tầm mắt. Lúc này bảng bên trong các loại võ đạo, các loại võ ý tăng lên phạm vi cực kỳ khuếch đại. Cơ bản đều tiếp cận phàm thần giới hạn, thậm chí vượt qua bên trên tầng thứ. Đây chính là Sở Hy Thanh vận dụng ước nguyện thạch, kéo dài 3 tháng tham nghiên kết quả. Mà lần này biến hóa chủ yếu là công thể cùng huyết mạch lực lượng. Ở tạo hóa thần thụ cuộc chiến sau mấy tháng, sức chiến đấu của hắn lại một lần nữa nghênh đón lột xác. Bất quá cái này còn chưa kết thúc. Sở Hy Thanh thả ra dục nhật thần chu, điều động chiếc phi thuyền này xuyên không mà lên, bay đi phía nam, dừng lại ở vô tướng thần sơn phụ cận tòa kia thái vi viên. Hết chương.